Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 496, rời nhà là đám thanh niên. MU1, Khương dẫn trước Queen Park Ranger về sau. Bọn họ tranh tài tốt hơn đánh rồi. Đối phương đổi lại một tên tiền vệ, thay đổi rồi một tên giữa trận, làm xong phòng thủ phản công chuẩn bị. Dù sao đã mất bóng rồi, lại như thế phòng thủ xuống dưới, vậy lấy không được bất luận cái gì điểm số. Bất quá trận đấu này Green thật sự là dũng mãnh phi thường đến cực điểm. Trừ bỏ bị Icardi đánh vào một bóng về sau, thời gian còn lại hắn không còn phạm sai lầm. Thẳng đến tranh tài kết thúc, hắn cũng không có để MU lại công phá khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 1-0. MU tại sân khách một bóng nhỏ thắng đối thủ, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Đáng nhắc tới là, hôm nay trận đấu này Kim Tiger phái ra trung vệ hợp tác là Van Dijk cùng Ferdinand. Dĩ vãng thời điểm, bình thường thay phiên đội hình là đều Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác. Nhưng là hôm nay lão tướng Ferdinand lại mặc giáp trụ đăng tràng. Kim Tiger sở dĩ không có cử đi Koulibaly là bởi vì Koulibaly hiện tại cũng không tại đội bóng bên trong. Không chỉ có Koulibaly không tại đội bên trong, tự liền MU hiện tại chủ lực tiền đạo cánh trái Mahrez cũng đã rời đi rồi đội bóng. Bọn họ rời khỏi đơn vị nguyên nhân giống nhau vì rồi African Nation Cup tranh tài. Ngày 17 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 trong lúc đó, 2015 năm African Nation Cup chính thức khai chiến. Lần này thi đấu sự tình là tại Đỏ Nói Guinea cử hành. 16 chi đội bóng đem triển khai lẫn nhau giết. Mahrez cùng Koulibaly phân biệt đại biểu Algeria cùng Senegal tham gia trận đấu. Mà bọn họ lại vừa lúc đồng thời phân tại rồi C tổ. Hai vị câu lạc bộ đồng đội sẽ tại quốc gia đội phương diện triển khai lẫn nhau giết. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có một tên khác Manchester United viên vậy tham gia năm nay African Nation Cup. Vậy liền là cho thuê bên ngoài Bailey. Bailey cái này trận đấu mùa giải bị Kim Tiger cho thuê đến rồi Villarreal. Cái này hắc đại cá chỉ dùng gần 2 tháng. Ngay tại màu vàng tàu ngầm đánh lên rồi chủ lực. Hiện tại hắn trở thành rồi La Liga chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Không chỉ có Villarreal chuẩn bị theo MU đàm phán, muốn bán đứt hoặc là lại nối tiếp ước 1 năm. Cái khác rất nhiều câu lạc bộ cũng đối Bailey nhìn chằm chằm. Giới này Euro cuối cùng cũng đã trở thành Bailey biểu diễn sân khấu. Hắn dẫn đầu phòng thủ hậu phương kiên cố vô cùng. Cuối cùng dẫn đầu bờ biển Nga thuận lợi lấy được African Nation Cup quán quân. Cái này khiến Kim Tiger thật cao hứng. Không chỉ có bởi vì Bailey lấy được African Nation Cup, trạng thái dũng mãnh phi thường, càng bởi vì bờ biển Nga lần này đoạt giải quán quân. Để Bailey tại về sau tục ước công việc bên trong không có có bất kỳ trở ngại. Căn cứ bờ biển Nga thế giới bài danh cùng Bailey ra sân tỷ lệ, hắn tục ước công tác giấy phép lao động đem không tồn tại vấn đề gì rồi. Phát huy xuất sắc Bailey, chỉ là MU bên ngoài thuê cầu thủ mà biểu hiện ưu dị người trẻ tuổi một trong. Cái khác mấy tên 2014 năm mùa hè cho thuê đi ra cầu thủ, cũng đều tại riêng phần mình đội bóng có cái này đặc sắc biểu hiện. Bản trận đấu mùa giải MU đã cùng Crystal Palace giao thủ qua. Erlai, Asensio cùng Zaha ba người tiến công tổ hợp đã nâng lên Crystal Palace tiến công cờ lớn. Thông qua trận đấu kia có thể nhìn ra, Erlai cùng Asensio đối với Premier League tiết tấu đã 10 phần thích hợp. Bọn họ có thể tại thi đấu vòng tròn bài danh trung du đội bóng bên trong đánh chủ lực. Như vậy nếu như trở về MU, hoàn toàn có thể đảm nhiệm một tên thay phiên cầu thủ. Tại nước Đức Dortmund cùng Bremen, vậy phân biệt có cho thuê gia nhập liên minh MU cầu thủ. cái này trận đấu mùa giải bên ngoài thuê người trẻ tuổi bên trong. Dembele tuyệt đối có thể coi là biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn cho thuê gia nhập Liên minh Dortmund về sau, chỉ dùng 2 trận tranh tài liền trở thành đội bóng chủ lực. Hắn tốc độ nhanh, lừa bóng tốt, bóng cảm giác tốt, 10 phần thích hợp Dortmund cái này loại phong cách đội bóng. Klopp đối với hắn yêu quý cực kỳ, mà một tên khác cùng Dembele đồng thời cho thuê gia nhập Liên minh Dortmund cầu thủ Sané. Cảnh giới của hắn gặp cũng không sai. Sané mặc dù không giống Dembele đồng dạng trở thành rồi cầu thủ chủ lực, chịu đến cực cao coi trọng, nhưng là hắn cũng là Klopp dưới tay thay phiên cầu thủ một trong. Tham gia thi đấu cơ hội vậy không ít. Cái này trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Dortmund tại vòng bảng thi đấu bên trong thuận lợi lấy được vòng bảng thứ nhất, thành công lên cấp top 16. Tại vòng bảng thi đấu bên trong, Dembele đánh vào rồi 3 bóng đồng thời có 2 lần kiến tạo. Mà Sané cũng có 1 cái vào bóng cùng 1 lần kiến tạo. Hai người bọn họ người tại Dortmund phát huy phi thường xuất sắc. Một tên khác cầu thủ trẻ Kimmich đi rồi Bremen. Bremen trước mắt xếp tại Bundesliga trung hạ du. Mỗi cái trận đấu mùa giải thậm chí đều muốn vì rồi bảo đảm cấp mà chiến. Kimmich tại hậu vệ phải vị trí bên trên có rất tốt phát huy. Hơn nữa còn thường xuyên khách mời giữa trận vị trí. Hắn biểu hiện cũng đã nhận được nước Đức quốc nội tán thành. Cái này trận đấu mùa giải một tên khác tham gia Champions League thi đấu vòng tròn cầu thủ chính là Salah. Hắn gia nhập Liên minh rồi Roma, trở thành rồi đội bóng chủ lực biên phong. Tại năm nay Champions League tranh tài bên trong, Roma biểu hiện đê mê, cuối cùng tại bảng tử thần bị đào thải bị loại, chỉ có thể đi đánh UEFA Europa League. Bất quá Salah biểu hiện biết tròn biết méo, hắn tại Champions League sân bóng 2 hạt vào bóng 10 phần đặc sắc. Ngoại trừ Champions League sân bóng bên ngoài, Salah tại quốc nội thi đấu vòng tròn bên trong vậy biểu hiện không tệ. Trước mắt đã đánh vào 5 hạt Serie A vào bóng, bất quá muốn nói lên vào bóng nhiều nhất cầu thủ, còn không phải Salah, mà là Dybala. Cái này trận đấu mùa giải Kim Tiger phí hết khí lực thật là lớn mới mua Dybala, đồng thời trực tiếp để hắn lưu tại Palermo 1 năm, trợ giúp đội bóng bảo đảm cấp. Mà từ Serie B giết lên Serie A, Palermo cũng không có biểu hiện ra thăng hạng nhát gan cùng không thích ứng, bọn họ liền chiến liền thắng. Trước mắt xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 10, liền uy tín lâu năm nhà giàu AC Milan đều bị hắn đặt ở sau lưng. Palermo có thể có như thế ưu dị bài danh, theo Dybala phấn khích phát huy là không phân ra. Cắt rừng đến trước mắt, Dybala đã tại Serie A bên trong đánh vào 9 bóng, tại Serie A xạ thủ trên bảng đứng hàng đầu. Dạng này xuất sắc trạng thái vậy hấp dẫn rồi rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ ánh mắt. May mắn Kim Tiger trước giờ đem người Argentina chiêu gửi dưới trướng, nếu không hoa rơi vào nhà nào liền cũng còn chưa biết rồi. Ngoại trừ Roma muốn đi đánh UEFA Europa League bên ngoài, Marseille cái này trận đấu mùa giải vậy tham gia UEFA Europa League. MU hậu vệ Mendy liền cho thuê tại Marseille câu lạc bộ bên trong. Tại 2013 năm ký Mendy thời điểm, Kim Tiger liền trực tiếp đem hắn cho thuê rồi Marseille 2 năm. Mà cái này 2 năm trước, Mendy biểu hiện vậy hết sức xuất sắc. Hắn tiến bộ thần tốc. Tại UEFA Europa League cùng League 1 sân bóng duy trì cực tốt trạng thái. Kim Tiger tin tưởng, không bao lâu, Mendy liền có thể trở lại MU đánh lên tranh tài. Mặt khác tại phía xa Belgium Antwerp Keita vậy đang cố gắng lấy. Hắn một phương diện tại vì mình giấy phép lao động mà soát tranh tài. Một phương diện vậy đang cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Trước mắt Keita đã trở thành Antwerp tuyệt đối hạch tâm. Hắn mặc dù dáng người gầy yếu, nhưng là công thủ đều tốt, đặc điểm cùng cao siêu bóng thương. Đều là hắn tại trên sàn thi đấu dựa vào sinh tồn ỷ vào. Một tên khác thanh huấn cầu thủ Lingard tại ngoại hạng Anh đội bóng Derbyshire vậy biểu hiện rất xuất sắc. Hắn phấn khích phát huy trợ giúp đội bóng bài danh thứ 8. Khoảng cách 6 người đứng đầu thăng cấp kèm theo thi đấu tư cách chỉ thiếu chút nữa xa. MU bên ngoài thuê các cầu thủ đều đang toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Trong trận đấu tích lũy kinh nghiệm, khi bọn hắn lông cánh đầy đủ thời điểm, chính là MU thời đại mới đến thời khắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.